Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 10, váy. Nói thật, cái này triển khai vẫn như cũ có chút vượt quá Tử Lương đám người dự kiến. Bọn hắn còn có rất nhiều câu đố không có giải khai đâu. Ví dụ như cái trấn nhỏ này vì cái gì lộ ra cỗ quỷ dị khí tức? Vì cái gì có một bộ phận chúng dân trong trấn đối Freddy Krueger cái tên này vô cùng kiêng kỵ, thậm chí nói đều không cho nói, mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì căn bản cũng không biết cái tên này. Còn có, Andrew chết đến đấy là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trong trấn người đối nó đều không có chút nào ấn tượng? Thậm chí, liền Alice cái này, bạn gái, đều nói. Mình cho tới bây giờ liền không biết cái gì Andrew. Mình cũng chưa từng có nói qua yêu đương. Ách, đúng. Trên thực tế tại Alice kể ra bệnh mình tình trước đó, Tử Lương liền rất rõ ràng hỏi thăm qua. Nàng là phủ nhận biết một cái gọi Andrew tiểu hòa tử. Nhưng mà, Tử Lương đạt được đáp lại. Cùng mặt khác dân chấn là giống nhau, giống như là Andrew cho tới bây giờ liền chưa từng tồn tại qua đồng dạng. Mà đủ loại này nghi hoặc, cũng còn không có điều tra rõ lúc, vị diện này mục tiêu, cũng chính là Freddy Krueger bản thân lại đột nhiên liền tự mình xuất hiện. Ân, tốt, a, hắn không phải mình xuất hiện, mà là bị đám người ba chân bốn cẳng cho lôi ra ngoài. Nhưng là hiệu quả là không sai biệt lắm, giống như là tân tân khổ khổ đánh tới tổng quyết tái. Chính mưu đủ sức mạnh muốn làm một vố lớn thời điểm. Đối thủ đột nhiên bỏ quyền, sau đó hấp tấp đem cúp đưa đến trên tay mình đồng dạng. Hơn nữa, càng làm cho Tử Lương buồn bực là, cái này Freddy cùng mình trong tưởng tượng bộ dáng, chênh lệch cũng quá lớn. Tử Lương thân là tội nghiệt hóa thân, đối tội nghiệt mảnh vỡ có một loại tiên thiên cảm giác. Mặc dù còn không đến mức đi lên liền biết bọn hắn cụ thể thuộc tính, nhưng là trên đại thể mạnh yếu vẫn là phân rõ. Mà trước mắt vị này Freddy, tuy nói cũng không tính rất yếu, nhưng là tuyệt đối không tính là cấp B tiêu chuẩn. Điểm ấy đừng nói là Tử Lương, liền những người khác cũng đều có thể cảm giác được. Cho nên mới xuất hiện vừa rồi loại kia, một vòng người vây quanh Freddy, cùng nhìn đại tinh tinh đồng dạng tình hình. Mà chính Freddy đâu, hắn đương nhiên cũng không quá thích ứng trước mắt một màn này a. Ngươi muốn a, mình tại xuất hiện trước đó, đây chính là làm đủ huyết tinh kinh khủng phô trương, lại là chặt đầu, lại là trào máu. Bầu không khí phủ lên có thể nói là tuyệt đối đúng chỗ. Có thể đang lúc mình dùng móng vuốt vạch ra vị kia nữ bộc nhân thân thể, chuẩn bị đem chính trận bầu không khí đẩy hướng cao trào lúc, mình mẹ nhà hắn lại bị lôi ra ngoài. Hơn nữa túm xong sau liền hướng trên mặt đất quăng ra. Xem ra, đám người này còn một mặt ghét bỏ tư thế. Cái này Freddy khẳng định nhẫn à không? Ha ha, vô chi bò sát, các ngươi sẽ vì các ngươi hành động trả giá thật lớn. Hắn cười, để cho mình mặt vặn vẹo càng thêm dữ tợn khủng bố. Chớ xen mồm, không thấy được chúng ta đang nói chuyện mà. Tử Lương rất khó chịu nghiêng mắt nhìn hắn một chút, một bên mãnh lấy sức lực đảo la bàn, hy vọng có thể tìm ra cái gì khác manh mối, một bên rất khó chịu thì thào. Sau đó, phốc tương đương, một tiếng, liền chết, ếch, đúng vậy, hắn liền chết, nó cụ thể quá trình chính là, Freddy bỗng nhiên luồn lên đến, sau đó dùng hắn cái kia nhìn xem rất làm người ta sợ hãi cái kéo găng tay tại Tử Lương trên cổ liều. Mạng vạch một cái, sau đó Tử Lương đầu liền bị toàn bộ chém đứt. Lập tức cái kia một nửa cổ liền lại bắt đầu giống phòng cháy cái chốt đồng dạng hướng ra phun máu. Mà ta sở dĩ nói lại chữ là bởi vì một màn này cùng vừa rồi Alice bị chém đầu thời điểm quả thực chính là đồng xuất một triệt. Trong cả căn phòng, lần nữa xuống lên huyết vũ. Bất quá cái này vẫn chưa xong. Có lẽ là Freddy lần này càng thêm tức giận nguyên nhân. Hắn hiển nhiên là cảm thấy đem Tử Lương đầu chém đứt còn chưa đủ hả giận. Vì lẽ đó, lại hú lên quái dị, nhào lên, sau đó đem Tử Lương cho xé. Dưới tình huống bình thường, chúng ta nói tới đem người xé thành mảnh nhỏ, chỉ là một cái khoa trương tu từ thủ pháp. Vậy mà lúc này giờ phút này, Freddy thật chính là hoàn thành cái từ này mặt chữ ý tứ. Hắn chính là giống xé một cái người giấy đồng dạng, nháy mắt vọt tới Tử Lương trước người. Sau đó tay chỉ thượng lưỡi đao một trận loạn vũ, 10 đem đao phiến tựa như là 10 đem áp đao đồng dạng. Dễ như trở bàn tay liền cắt nát cùng nó tiếp xúc đến da thịt. Sau đó là xương cốt, đồng thời hắn còn rất không đem vệ sinh đem những này huyết nhục dương đâu đâu cũng có. Hơn nữa, tốc độ của hắn phi thường nhanh, nếu như từ một cái người đứng xem góc độ đến xem. Một màn này, tựa như là Tử Hương, phanh, một cái, nổ thành đầy trời thịt mảnh đồng dạng, còn lại tất cả mọi người sững sờ một cái, bởi vì cái này biến cố, tới cũng quá nhanh điểm. Thế nhưng là coi như những người còn lại còn không có tỉnh táo lại thời điểm, Freddy ánh mắt lại chuyển rời đến một người khác trên thân Hannibal. Ngay sau đó, hắn liền dùng tốc độ cực nhanh bổ nhào qua. Freddy không cao, nhưng là cực kỳ linh hoạt. Chỉ thấy không trung một cái khó coi quay thân, nháy mắt liền dừng vào Hannibal trước người. Lại về sau, cái kia huyết nhục nổ tung tràng cảnh liền lần nữa trình diễn. Một cái bình thường người trưởng thành, thể nội có 5 đến 6 thang máu, mà Freddy loại này nháy mắt đem người xé thành mảnh nhỏ thao tác, liền như là đem một cái rót đầy huyết dịch khí cầu đâm thủng đồng dạng. Chỉ một thoáng, mãnh liệt huyết tương, thịt, cùng chặt đứt đục nát xương cốt bắn tung tóe đầy tường đều là. Khoảng thời gian này, nói đến rất dài, nhưng là trên thực tế rất ngắn. Chỉ qua không đến 2 giây thời gian, Tử Lương cùng Hannibal liền đã hoàn toàn vân vân vô cùng xen lẫn trong cùng một chỗ. Không phân khác biệt, đương nhiên, cái này vẫn không có kết thúc. Kế tiếp, chính là Harry, Quinn, két, tập trung lưỡi dao cùng huyết nhục ma sát ghê răng âm thanh. Bị cứng rắn áp xúc đến không đến nửa giây, kết quả cũng cùng trước đó đồng dạng. Quinn nháy mắt hóa thành một đoàn huyết nhục. Sau đó, Freddy lại phóng tới lão roi. Dựa theo cái đầu để tính, Freddy vóc dáng cũng là lão roi chừng phân nửa. Vì lẽ đó nhìn qua, tựa như là một cái dị dạng người lùn nhào vào lão roi trong ngực đồng dạng. Nhưng là, kết quả vẫn không có cải biến. Tại cái này đã bị huyết nhục phủ kín vách tường buồn nôn không gian bên trong. Lớn nhất một cái máu tươi khí cầu nổ tung. Cái này phanh một cái, cả phòng liền cơ hồ không nhìn thấy lúc đầu nhan sắc. Đồ dùng trong nhà, bức tường, sàn nhà đều bị một tầng niêm hồ hồ huyết nhục bao trùm cực kỳ chặt chẽ. Còn không ngừng phốc kít, hướng xuống tí tách lấy buồn nôn chất lỏng. Một nháy mắt, thế cục nháy mắt cải biến. Lúc này gian phòng bên trong liền chỉ còn lại Shirley cùng Freddy hai người. Mặt đối mặt đứng, Shirley nhíu nhíu mày, chờ đợi 2 giây, nhưng là tựa hồ đây chính là sự thật, những người khác trong nháy mắt này liền bị cắt thành cả phòng mảnh vỡ. Hơn nữa, mấy cái kia có được phục sinh năng lực đồng đội, cũng không có sống tới. Shirley dùng ngón tay cầm bốc lên mình lại một lần nữa bị máu tươi thẩm thấu váy. Lại ngắm một chút góc tường, tựa hồ muốn xác nhận một chút thứ gì. Về sau, ngươi đem cái này váy làm bẩn, nàng lạnh lùng nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.